Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, trang 563. Từ đây, Easter thần miếu thành địa thần ở nhân giới nơi ở. Thư Lê lật qua một tờ, nhìn đến phía dưới văn tự, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắc ám tàn sát bừa bãi đại lục, chư thần hỗn chiến. Địa thần khởi sướng mà minh, rồi rào thổ địa biến thành đáng sợ đầm lầy. Easter thần miếu trầm xuống, người lùn cùng địa tinh lại lần nữa quyết liệt. Chương 259 thư viết nhật ký. Tu, đầm lầy, chẳng lẽ là chữ danh tử vong đầm lầy, Unibo đầm lầy. Này phiến đầm lầy chiếm địa diện tích rất lớn, cùng hiện tại NK khu vực không sai biệt mấy. Nguyên lai vạn năm trước nó không phải đầm lầy, là NK khu vực một bộ phận, bởi vì địa thần cùng hắc ám thế lực chiến đấu khi dẫn phát mà minh, thay đổi thổ địa tính chất, thành đầm lầy nơi mà địa thần Easter thần miếu cùng hỏa thần Adus thần miếu giống nhau. Chìm vào dưới nền đất, vạn năm không thấy thiên nhật, không người biết. Trách không được hiện có thư tịch đối Easter thần miếu ghi lại cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có này bổn gia châu chế thành sách cổ, nhắc tới một vài mất tích vạn năm lâu địa chi tinh linh. Rất có thể ở Easter thần miếu, Thư Lê hưng phấn không thôi. Sau này phiên số trang, lược hiện thất vọng, đáng tiếc, mặt sau nhắc tới Easter thần miếu nội dung không nhiều lắm. Cơ bản giảng thuật người lùn cùng địa tinh kia không chết không ngừng phân tranh, Thư Lê tiếc nuối mà khép lại gia châu thư. Còn cấp S cảm kích mà nói, cảm ơn, ta xem xong rồi, mặc kệ như thế nào, biết Easter thần miếu vị trí liền dễ làm. Unibo đầm lầy dựa gần Wanaku, dưới nền đất nhất định có mẫu thụ bộ rễ, chờ trở về học viện, hắn cùng mẫu thụ thương lượng một chút, trước tinh lọc đầm lầy phía dưới bộ rễ, tinh chuẩn tìm tòi Easter thần miếu. Ace tiếp nhận ra châu thư, tùy gây thả lại kệ sách tại chỗ, không khách khí. Thư Lê nghi hoặc hỏi, ngươi không mua sao? Ace giói nhìn vài tờ, đơn giản là người lùn cùng địa tinh hướng địa thần tranh sủng sử, hứng thú không lớn. Thư Lê chớp chớp mắt, hứng thú không lớn, hắn vừa rồi còn xem đến như vậy chuyên. Chú, Ace duỗi tay trừ một quyển khác sách cổ, hỏi Thư Lê, ngươi chọn lựa hảo thư sao? Thư Lê gật đầu, chọn hảo, cũng phó xong tiền. Ace liền cầm trong tay sách cổ, tìm lão bản trả tiền, sách cổ giá cả quý, lão bản ra giá 20 cái đồng vàng. Ace không có trả giá, dứt khoát lưu loát mà bỏ tiền trả tiền. Thư Lê ở hắn trả tiền đương khẩu, muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy, so với người lùn cùng địa tinh tín ngưỡng, này bổn ta cùng ta tinh linh lão sư không thể không nói chuyện xưa càng kỳ quái. Người trước là thần thoại chuyện xưa, người sau hoàn toàn giống tam lưu tiểu thuyết nha. Lão bản mặt mày hớn hở mà thu tiền. Thư Lê thở dài, hảo đi. Cá nhân yêu thích, hắn cũng không thể nói thêm cái gì. Ngay sau đó, hắn đối chính mình trong lòng cái kia suy đoán, đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng tôn quý yêu nhã tinh linh vương, tay cầm tam lưu tiểu thuyết xem đến mùi ngon. Thư Lê ở trong đầu phác họa một chút hình ảnh, nhanh chóng lắc đầu. Đem kỳ quái hình ảnh vứt ra đi, làm sao vậy? Ace dễ nghe thanh âm vang lên, lôi trở lại suy nghĩ của hắn. Ách, không, không có việc gì, Thư Lê chột dạ mà đáp lời. Quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng đội, dương giọng hỏi, các ngươi đều tuyển hảo thư sao? Tuyển hảo, các đồng đội ôm thư lục tục tìm lão bản tính tiền, lập tức bán ra 20-30 quyển sách. Lão bản trong lòng nhạc nở hoa, nếu không phải cố kỵ Seleucid cái này lão khách hàng, hắn thật muốn sư tử khai mồm to, hung hăng mà kiếm thượng một bút. mua xong thư, không sai biệt lắm đến bữa tối thời gian, đoàn người rời đi đỉnh tầng thương nghiệp khu, đi lầu ba quán ăn, rốt cuộc có thể hưởng dụng mỹ thực. Cái mũi nhanh nhạy phàm lại lần nữa từ hỏa thần chi ấn vụt ra. Ngồi xổm ở thư lê trên vai, duỗi trường cổ, đông ngửi ngửi tây nghe nghe, có ma thú thì vẫn là cao giai, nó nước miếng chảy xuống dưới, thư lê ghét bỏ mà đem nó để ly chính mình bả vai. Để ngừa nó nước bọt lộng ướt hắn ma pháp bào, cao giai ma thú thịt không tiện nghi. Trải qua quán ăn đầu bếp nấu nướng, giá cả phiên gấp đôi, vì chúc mừng thành công hoàn thành lần đầu tiên mạo hiểm nhiệm vụ. Thư lê hào phóng địa điểm một bàn mỹ thực, đoàn người ăn đến độ thực tận hứng, Amanda rốt cuộc nếm tới rồi hải sản, duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là, hải sản là đông lạnh, không đủ mới mẻ, bất quá, Amanda cũng thực thỏa mãn, rốt cuộc y ra thành là đất liền thành thị. Hải sản vận chuyển khó khăn, giữ được 7-8 phần mới mẻ độ, tương đương không tồi, ăn uống no đủ. Quang Chi tiểu đội vui sướng mà rời đi Drop lâu đài. Cưỡi xe ngựa hồi Saint Velia Ma Pháp Học Viện, ký túc xá trong phòng khách. Ed dàn nhã mà ngồi ở trên sofa lật xem tân mua sách cổ. Thư Lê thấy thế, ngượng ngùng quấy giày, liền hồi chính mình phòng ngủ. Hôm nay hắn phải về một chuyến tinh linh quốc, ngày hôm qua không chờ. Về, Isla nên giận dỗi, mặt khác, hắn muốn vì trong lòng nào đó suy đoán là một cái chứng thực, thời gian còn sớm. Thư Lê quyết định hồi tinh linh quốc phía trước, viết nhật ký, kỹ càng tỉ mỉ ký lục ngày hôm qua đại chiến ma quân quá trình, hắn thay yêu tinh quần áo, biến thành nhóc con trạng thái. Lấy ra sổ nhật ký cùng một bộ mini bàn nhỏ ghế. Một bên hồi ức một bên viết chữ. Ba ba mụ mụ, các ca ca, các người nhất định không thể tưởng được. Ta cùng địa ngục ma quân đánh nhau rồi. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối thượng một cái tiểu boss. Ma quân thật sự rất lợi hại. Lấy ta hiện tại thực lực, hoàn toàn không phải đối thủ. Khó có thể tưởng tượng, thần hắc ám sẽ là như thế nào đáng sợ. Ta phải nhanh một chút biến cường, tranh thủ sớm ngày tìm được sở hữu nguyên tố tinh linh. Lên tới pháp thần cấp bậc, nếu không, đừng nói đả đảo thần hắc ám. Liền hắn dưới tòa ma quân đều có thể dễ như trở bàn tay mà bóp chết ta. Thư Lê càng viết càng nhanh, tự thể từ chữ khải biến thành hành thư. Một hơi viết 8 trang, rốt cuộc đem ngày hôm qua sự ký lục xong, đang muốn buông bút khi hắn chần chờ một chút, lại viết mấy hành tự. Có chuyện, ta không biết nên làm như thế nào, nhưng không đi làm rõ ràng, như lọt vào trong sương mù, tổng cảm thấy khó chịu. Ê, sẽ là tinh linh vương sao? Tuy rằng điểm đáng ngờ nhiều hơn, nhưng không có vô cùng xác thực chứng cứ. Ta vô pháp phán định, cùng với ta cho rằng tinh linh vương không có khả năng ngụy trang thành nhân loại. Còn bịa đặt thân thế, cố ý tiếp cận chúng ta, lý do đâu, động cơ đâu? Thư Lê dừng lại bút, gãi gãi tóc, lấy hắn hiện tại đầu. Thật sự tưởng không rõ, nếu Ace không phải tinh linh vương, kia ngày hôm qua bóng đè nên như thế nào giải thích? Hết chương.